Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 ở vào 25 tầng loại nhỏ trong phòng hội nghị. Tô Đồng cùng Dư Hoàn Hoàn đã chờ đến bụng đói kêu vang. Không ai quản các nàng, nơi này chỉ cung ứng thủy, Tô Đồng đã đi tranh buồng vệ sinh, nàng có chút không kiên nhẫn mà đứng lên. Móc di động ra cho người ta gọi điện thoại, phòng họp môn đóng lại trong nháy mắt, Dư Hoàn Hoàn nghe thấy nàng tự hồ ở cùng trong điện thoại người oán giận cái gì. Thừa dịp phòng họp không ai, Dư Hoàn Hoàn từ trong bao lấy ra một viên kẹo sữa. Kẹo sữa là cho Manh Manh chuẩn bị, để ngừa vạn nhất hắn nháo thời điểm lấy tới hống hắn. Dư Hoàn Hoàn ở trong bao lột bỏ giấy gói kẹo, lén lút nhét vào trong miệng. Nãy mùi hương tạm thời giảm bớt nhân đói khát mang đến không khỏe. Tô Đồng đẩy cửa đi vào tới. Dư Hoàn Hoàn miệng tức khắc bất động. Hai người lần thứ hai đối tương không nói gì. Bất quá so với phía trước, Tô Đồng tự hồ không như vậy bực bội. Khoảng cách nơi này cách đó không xa một gian phòng nghỉ. Hoàng Khải Nhân mới vừa xem xong hai cái kịch bản, từ tổng hợp đi lên giảng. Hai người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, mỗi người mỗi vẻ, một cái làm đâu chắc đấy, một cái thắng ở não động mở rộng ra. Hoàng Khải Nhân đương đạo diễn nhiều năm, chụp quá rất nhiều chê khen nửa nọ nửa kia phiến tử. Mà này đó cái gọi là chê khen nửa nọ nửa kia. Kỳ thật làm hắn tới xem, bất quá là thế nhân không hiểu thưởng thức, phim thương mại hắn có thể chụp, phim văn nghệ hắn cũng có thể chụp. Mà một cái đạo diễn ở chụp thương nghiệp bắp giang phiến đồng thời. Ai không muốn kiên trì một chút chính mình tình cảm. Đây là mỗi cái văn nghệ công tác giả đều sẽ có bệnh chung. Đường kiếm được tiền, thanh danh vang lên, có thể tùy hứng một chút thời điểm, đều sẽ lựa chọn nếm thử. Có người thành công, có người không thành công. Hoàng Khải Nhân xem như thành công cùng không thành công nửa này nửa nọ. Nhưng cho dù như vậy, cũng làm hắn giành được nhất định thanh danh, thậm chí có khác với những cái đó chỉ biết chụp phim thương mại đạo diễn. Bức cách hoàn toàn bất đồng, dùng Hoàng Khải Nhân lập tức ánh mắt tới xem, Tô Đồng kịch bản chính là điển hình phim thương mại, nàng suy xét thật sự chu toàn, mỗi cái nút thắt đều hạ đến chính đến chỗ tốt, xem như mọi mặt chu đáo. Cái này vở thực dễ dàng chụp, tùy tiện kéo cái thành viên tổ chức tới. Liền có thể quay chụp, diễn viên cứ việc tìm lưu lượng nhóm, khẳng định có thể bạo tòa, nhưng càng đến Hoàng Khải Nhân tâm ý, ngược lại là cái này không biết tên tiểu biên kịch viết ra vở. Vở não động rất lớn, mang theo nhất định võng văn sắc thái, Hoàng Khải Nhân nhàn tới không có việc gì xem qua võng văn. Coi như thức ăn nhanh sách báo không tồi, cũng có chút nội dung, nhưng cải biên lại rất phí lực khí. Tạp vụ nội dung quá nhiều, trung tâm chủ đề không minh xác, hữu hiệu nội dung quá ít, khả năng một quyển đạt tới mấy trăm vạn tự võng văn. Còn chưa đủ đánh ra 30 phút nội dung, nhưng cái này kịch bản hoàn toàn bất đồng, cụ bị võng văn não động đại sắc thái, rồi lại càng dán sát thực tế. Hữu hiệu nội dung rất nhiều, đại khái nội dung là giảng nam chủ nhân đến trung niên. Khốn cùng thất vọng. Gia đình cũng không đủ hòa thuận, một lần hắn tham gia đồng học tụ hội, bị mấy cái năm đó rất nhiều địa phương đều không bằng hắn đồng học. Nghiền áp thành cha, hắn tự diễu đồng thời, lòng tràn đầy mệt mỏi, về nhà sau lại nhân một ít mâu thuẫn, cùng thê tử cãi nhau, buổi tối sắp ngủ trước phát ra cảm thán, nếu có thể một lần nữa đầu thai một lần thì tốt rồi. Lần thứ hai mở mắt ra. Hắn biến thành chính mình năm đó thượng cao trung khi một cái nam đồng học. Cái này nam đồng học trong nhà điều kiện thực hảo, cùng hắn so sánh với, không thể nghi ngờ là ngậm muỗng vàng sinh ra, nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cũng không quá, cái này nam đồng học là nam chủ lúc trước nhất hâm mộ đối tượng. Liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ biến thành đối phương. Ở phát hiện không có biện pháp thay đổi sự thật sau, hắn liền thản nhiên tiếp thu vận mệnh an bài, bắt đầu quá thượng bị rất nhiều người truy phủng, bị rất nhiều nữ sinh thích Nhật Từ. Nếu chuyện xưa liền như vậy tiếp tục đi xuống, kỳ thật cũng không có gì chỗ đặc biệt. Này không thể nghi ngờ chính là một cái não động mở rộng ra. Điệu ti biến nam thần, nghịch tập chuyện xưa, nhưng cố tình liền ở nam chủ giống năm đó nam đồng học như vậy thi đại học thất lợi. Sắp sửa bị người trong nhà đưa đến ngoại quốc lưu học thời điểm. Nam đồng học ra phá sản. Từ đây, nam chủ mới hiểu được vì sao nam đồng học thi đại học sau liền vô tin tức. Không còn có người để qua hắn nguyên nhân. Vận mệnh ở chỗ này ra mở rộng chi nhánh. Nam chủ căn bản không có cựu lệ tham khảo. Vì chính mình, cũng là vì cha mẹ. Chỉ có thể nghênh khó mà thượng. Trong lúc đã xảy ra rất nhiều làm người dở khóc dở cười sự tình. Nam chủ rốt cuộc dựa vào lực lượng của chính mình lần thứ hai nghịch tập. Lại đột nhiên tỉnh lại, phát hiện kia hết thảy chỉ là giấc mộng, hắn như cũ là cái kia buồn bực thất bại nghèo túng trung niên nam nhân. Chuyện xưa muốn cốt truyện có cốt truyện, muốn cảm tình cũng có. Nam chủ ở biến thành nam đồng học sau, đồng thời cũng đụng tới chính mình thê tử. Năm đó hắn cao trung đồng học, hắn chán ghét thê tử người đến trung niên cuồng loạn cùng không thể nói lý. Tính toán lần này nhất định cách nàng xa xa, đáng tiếc vận mệnh đồng thời cũng ở trêu cợt hắn, cuối cùng hắn phát hiện chính mình vẫn là thâm ái thê tử. Cũng chính là hắn mối tình đầu đối tượng, chuyện xưa kết cục lấy nam chủ suy nghĩ sâu xa, tính toán quyết chí tự cường vì kết cục, xem như một cái mở ra tính kết cục, nhưng giáo dục ý nghĩa khắc sâu, duy độc chính là đề tài quá hiếm thấy. Đánh ra tới bán hay không tòa, Hoàng Khải Nhân căn bản không có nắm chắc, phòng nghỉ môn đột nhiên bị đẩy ra, Bành Đào đi đến, hắn là thịnh thế ảnh nghiệp phó tổng giám đốc, lần này cũng là hắn đưa ra khôn sống mống chết, Hoàng Đạo, xem đến thế nào, Hoàng Khải Nhân theo bản năng cầm lấy tô đồng vở, nhưng trong tay này bổn lại như thế nào cũng luyến tiếc buông tay. Hắn hít sâu một hơi. Buông tô đồng vở, đem dư hoàn hoàn này bổn đưa cho Bành Đào. Ta cảm thấy này bổn thực không tồi, Bành Đào tiếp nhận tới. Kinh ngạc mà chớp chớp mắt, như thế nào tô đồng cái này không thích hợp. Hoàng Khải Nhân xoa nhẹ đem trên mặt râu, nói, cũng không phải không thích hợp. Ta cá nhân thiên hướng này một quyển, Bành Đào ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cười nói, ngươi là đạo diễn, chúng ta tín nhiệm ngươi năng lực. Mới có thể cố ý mời ngươi, nếu ngươi đã có rồi kết quả, vẫn là nói hai cái ưu khuyết chỗ đi, rốt cuộc công ty cũng muốn tổng hợp Hoàng Khải Nhân liền đem đại khái ý tưởng nói một chút, nghe xong hắn lý do thoái thác, Bành Đào sau một lúc lâu chưa ngữ, hình như có do dự, như thế nào, Hoàng Đạo, không sợ nói cho ngươi, năm trước cuối năm công ty định rồi năm nay chiến lược mục tiêu. Này thượng nửa năm chúng ta chỉ hoàn thành 1/3 không đến. Chính là suy xét đến này đó, mới có thể cố ý mời ngài tới, Bành Đào nói chỉ nói một nửa. Nhưng lẫn nhau đều minh bạch hẳn ý tứ, vì không mạo hiểm, vẫn là ổn thỏa khởi kiến. Mà ổn thỏa khởi kiến lựa chọn, vẫn là tô đồng vì nghi. Hoàng Khải Nhân tự nhiên không phải mới ra đời lăng đầu thanh. Đừng nhìn thịnh thế đối hắn thận trọng lấy đãi. Trên thực tế hắn có thể cùng mặt khác tấm ảnh nhỏ coi công ty chơi tính tình tự cao tự đại. Cùng thịnh thế lại không thể. Hơn nữa lần này hắn cùng thịnh thế thiêm hợp đồng, cũng không có cụ thể thù lao. Có điểm cùng loại đối đánh cuộc thức hợp đồng. Phòng bán vé càng cao, hắn có thể phân đến tiền càng nhiều. Đồng dạng, nếu thật sự tạp, hắn một phân tiền không kiếm, còn muốn thâm vốn tiền cấp thịnh thế. Đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn do dự nguyên nhân nơi. Thực hiển nhiên tới rồi hắn cái này địa vị, cũng không phải do dự không quyết đoán tính cách, hắn thực mau liền gật đầu đồng ý. Nếu nói như vậy, vậy này bổn đi, Bành Đào cùng hắn lại nói mấy câu. Liền cầm kịch bản đi ra ngoài, Hoàng Khải Nhân nhìn bị Bành Đào bị tùy ý ném ở trên bàn kịch bản. Đột nhiên có chút hối hận. Hắn không nên bởi vì nghe được chút đồn đãi vớ vẩn. Liền nghi ngờ đối phương trình độ, nếu không có trung gian trận này sự, hiện tại cũng chỉ có thể chụp này bồn. hắn cũng không cần lựa chọn khó khăn, càng không cần do dự. Người, có đôi khi chính là như vậy hiện thực, rõ ràng là trong lòng hảo, lại tổng hội bởi vì ngoại giới nhân tố can thiệp, lựa chọn từ bỏ, mà này cái gọi là hối hận cùng tiếc nuối, càng như là một loại lừa mình dối người tự mình an ủi. Sao Tô Đồng chủ động tìm Dư Hoàn Hoàn nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn kỳ thật không biết cùng nàng nói cái gì. Chỉ là xuất phát từ lễ phép mới có thể trả lời đối phương. Tô Đồng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì nhìn thấp tư thái. Nhưng cố tình Dư Hoàn Hoàn chính là cảm giác không thoải mái. Khả năng bẩm sinh điều kiện hạn chế. Nàng chú định không có biện pháp cùng Tô Đồng trò chuyện với nhau thật vui. Phòng họp môn mở ra. Có Bành Đào, có Vương Tổng, còn có mấy cái Dư Hoàn Hoàn không quen biết nhân viên công tác. Nàng thấy Vương Tổng đối nàng lộ ra một cái xin lỗi cười. Trong lòng lộp bộp một tiếng, quả nhiên lúc sau Bành Đào tuyên bố, Hoàng Đạo lựa chọn Tô Đồng kịch bản, Bành Đào đã ở cùng Tô Đồng thương nghị bước tiếp theo chi tiết. Không có người để ý tới Dư Hoàn Hoàn, thuộc về vai chính đèn tụ quang đã làm mở ra, mà vai phụ nên xuống đài khom người chào. Dư Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, cầm bao đi vào Vương Tổng trước mặt. Vương Tổng, làm ngài thất vọng rồi, Vương Tổng không biết nên nói cái gì. Cười đến có chút xấu hổ, Tô Đồng nhìn thoáng qua bên này, mỉm cười đi tới, ngươi còn trẻ, lần này không được, còn có lần sau, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi là cái có tiềm lực hài tử, người thắng vì biểu hiện chính mình khí độ lý do thoái thác. Kỳ thật cũng không thể trấn an người cái gì, ngược lại làm người có một loại thị uy cảm giác. Dư Hoàn Hoàn rất không nghĩ như vậy hẹp hòi suy nghĩ. Lại không có biện pháp nhịn xuống loại này cảm xúc, nàng còn không có rèn luyện đến đối mặt địch nhân đồng tình. Gắng chịu nhục bản lĩnh, chỉ có thể cương mặt không nói lời nào. Vương Tổng cười gượng thanh, nhắc nhở nàng, đây là Tô Lão Sư đối với ngươi chỉ điểm, còn không chạy nhanh cảm ơn Tô Lão Sư, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi còn trẻ. Về sau có rất nhiều cơ hội, hắn là không nghĩ Dư Hoàn Hoàn cùng Tô Đồng nháo cương. Có lẽ Dư Hoàn Hoàn không biết, nhưng Vương Tổng kỳ thật rất rõ ràng Tô Đồng lần này đi chính là Bành Đào quan hệ. Huyện quan không bằng hiện quan, lại có hậu trường, có người cho ngươi mặc giày nhỏ, cũng đủ ăn một hồ. Lần này còn không phải là cái ví dụ, các ở bên ngoài, ai cũng nói không nên lời cái gì vấn đề. Ai kêu ngươi kỹ không bằng người. Kỳ thật Dư Hoàn Hoàn trong lòng cũng minh bạch, chính là còn làm không được thực mau mà điều chỉnh cảm xúc. Nghĩ đến về sau, nàng hít sâu một hơi, tính toán tạm thời cúi đầu, không cho chính mình thua quá khó coi. Kỳ thật cũng không có gì không hảo cúi đầu, người khác vốn là so nàng tư lịch thâm ni nàng cong lưng. Tô Lão Sư, tạ, phòng họp môn, đột nhiên mở ra. Có hai cái nam nhân đi đến, cầm đầu một cái thân hình cao lớn, quần áo hưu nhàn, bồi ở hắn bên người người tựa hồ thực tùy ý, biên hướng trong đi, biên đối bên người người ta nói cái gì. Đỗ Thái Thái cũng thật điệu thấp, nếu không phải Đỗ Đồng nói, ta thật đúng là không biết nguyên lai Đỗ Thái Thái ở vì thịnh thế làm việc. Ta nghe phía dưới người ta nói, đều nói Đỗ Thái Thái thiên phú rất cao. Lần trước kia bộ phiến tử sở dĩ sẽ đại bán, biên kịch chiếm rất quan trọng vị trí. Gì, các ngươi đây là, Lưu Tổng so với Lưu Quân, Vương Tổng hòa Bành Đào thật đúng là không thể tính Tổng. Người lãnh đạo trực tiếp tới, bọn họ cũng chỉ có sang bên Trạm Mân Y, Đỗ Chân. Sao ngươi lại tới đây? Đây là Dư Hoàn Hoàn thanh âm, nàng căn bản không nghĩ tới Đỗ Chân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn bị kêu, Đỗ Đồng, đương trường liền choáng váng, đây là Đỗ Thái Thái đi. Lưu Quân không có lý hai vị cấp dưới, mặt mang mỉm cười nhìn Dư Hoàn Hoàn, đồng thời, hắn cũng nhìn ra chút dị thường. Vừa rồi bọn họ vào cửa khi, rõ ràng thấy Dư Hoàn Hoàn đối diện Tô Đồng khom lưng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền kinh ngạc mà xoay mặt đứng thẳng, nhưng Lưu Quân nếu thấy. Hắn cảm thấy Đỗ Đồng khẳng định cũng thấy, Đỗ Đồng Thái Thái ở thịnh thế đối người khom lưng, bãi thấp tư thái, vừa rồi hắn còn ở cùng Đỗ Đồng nói. Đỗ Thái Thái thiên phú cao, công ty đối nàng thực coi trọng, này quả thực chính là phía trước nói chuyện, mặt sau bị người đương trường vả mặt. Lưu Quân có chút không vui mà nhăn lại mi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ở đây, không một cái không phải nhân tinh, thấy như vậy một màn, lại không làm rõ được tình huống như thế nào, nên về nhà mang hai tử, rõ ràng Dư Hoàn Hoàn hậu trường chính là cái này, Đỗ Đồng. Nhân gia cũng không phải bị bao dưỡng, là Đỗ Thái Thái, mà Đỗ Đồng địa vị đại khái không thấp, bởi vì liền Lưu Quân đều ở bên cạnh cười theo. Ta nghe mẹ nói, hôm nay là ngươi tới công ty giao kịch bản nhật tử. Cho nên ta liền tới đây tiếp ngươi. Ai biết nửa đường bị Trịnh Uy thỉnh đi khai hội đồng quản trị. Chậm trễ trong chốc lát thời gian, Đỗ Chân nếu nói sau khi trở về liền nói cho Dư Hoàn Hoàn hết. Thảy, hắn liền không có tính toán giấu giếm nữa. Hơn nữa đối mặt Dư Hoàn Hoàn vấn đề, hắn luôn luôn là đúng sự thật trả lời. Lần này cũng là, lại không nghĩ rằng đơn giản nói mấy câu, lại tạo thành phía dưới mấy người nội tâm xôn xao. Trịnh Uy, hội đồng quản trị, Bành Đào sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm. Hắn đến tột cùng ở không hiểu rõ dưới tình huống, chọc cái dạng gì tồn tại. Người kịch bản giao chúng ta liền về nhà đi, Đỗ Chân làm như không có phát hiện cái gì. Nói, Dư Hoàn Hoàn hiện tại thực co quắp, trong lòng cũng thực loạn, nàng vài bước tiến lên đi kéo Đỗ Chân đi, đột nhiên nhớ tới chính mình kịch bản, lại đi đến Vương Tổng trước mặt. Vương Tổng, ta kịch bản đâu? Kịch bản nếu không ở nơi này, khẳng định ở Hoàng Khải Nhân chỗ đó. Phòng trừng Bành Đào cũng không coi trọng, cho nên tới thời điểm, căn bản không mang đến. Vương Tổng phản ứng cũng không chậm, vội nói, mau đi đem Dư Tiểu Thư kịch bản tìm tới, một trận người ngã ngựa đổ sau. Dư Hoàn Hoàn kịch bản bị tìm tới. Dư Tiểu Thư, người kịch bản, Thôi Hoánh cười theo. Thật cẩn thận đem kịch bản đưa qua, nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình lúc trước cùng Tô Đồng lén nghị luận đối phương là bị bao. Dưỡng tiểu mật, liền nhịn không được tưởng xúc cổ, Dư Hoàn Hoàn cũng không nói chuyện, cúi đầu đem kịch bản nhét vào trong bao, lôi kéo Đỗ Chân đi rồi, chờ hai người đi rồi, Lưu Quân sắc mặt khó coi mà nhìn mọi người, quang ngã môn rời đi. Vương Tổng vội không ngừng mà đuổi theo qua đi, lần này là đem Bành Đào đều cấp bỏ qua, Bành Đào lại như thế nào không biết Vương Đạt Vinh là cái người nào. Đừng nhìn ngày thường đối hắn khom lưng cúi đầu cung cung kính kính. Kỳ thật thời thời khắc khắc đều tưởng thay thế được hắn. Lần này bị hắn tìm được cơ hội, khẳng định không phải ít hố hắn. Bành Tổng, là Tô Đồng thấp thỏm thanh âm ni nàng mặt thực bạch. Cũng là trong lòng biết rõ ràng lần này chọc sự, Bành Đào quay đầu tới gần nàng, mặt mang mỉm cười, lại nghiến răng nghiến lợi, đều là ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện, Dư lại nói, hắn chưa nói xong, quang ngã môn rời đi, lưu lại Tô Đồng sắc mặt chợt thanh chợt bạch, đứng ở nơi đó, bất quá lúc này đây nhưng không ai an ủi nàng, bao gồm Thôi Hoánh. Cũng lặng yên không một tiếng động mà cùng các đồng sự cùng nhau rời đi. Sao Đỗ Chân xe bị Dư Hoàn Hoàn khai đi rồi? Hắn là ngồi xe điện ngầm tới. Trên đường trở về, là Dư Hoàn Hoàn lái xe. Nàng không nói gì, hắn cũng không nói chuyện. Tới rồi ra, trong nhà cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Chỉ sofa bên nhiều một con dương ra. Lúc trước Đỗ Chân lúc đi. Dư Hoàn Hoàn trở về xem qua, hắn thứ gì cũng chưa mang đi, tựa như hắn không có rời đi giống nhau, nhưng thực tế thượng hắn đi rồi, vừa đi chính là hơn một tháng. Dư Hoàn Hoàn đi thiêu thủy, phao ly cúc hoa trà, cũng chỉ có một ly, đặt ở trên bàn trà, nàng ngày thường đều là phao hai ly, nàng đi vào trên sofa ngồi xuống, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái. Đỗ Chân mặc danh có chút co quắp, lại vẫn là thành thành thật thật đi vào bên người nàng ngồi xuống. Ngươi đi làm gì, lâu như vậy, ta dưỡng phụ con trai độc nhất muốn ta trong tay cổ phần. Đây là năm đó dưỡng phụ để lại cho ta, hắn yêu cầu này đó cổ phần trở lại hội đồng quản trị. Nhưng ta không thể cho hắn, cho nên ta cùng hắn đi tranh nước Mỹ, cũng coi như là giúp hắn trở lại hội đồng quản trị. Ngoặc kép, hết chương.